Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, tham gia trận đấu. Xong, tiến về trước phủ bá tước. Nghe Ryan nói, Rick quay đầu lại, hướng Ryan gật đầu một cái. Mà người chung quanh cũng phát hiện Rick, Ryan hai huynh đệ. Đối với cái này một đôi từ thứ nhất tái sự đi tới tiểu huynh đệ, rất là bội phục, dù sao số tuổi là nhỏ như vậy đây. Hài tử, vẫn là nhận thua đi. Không phải ngươi sẽ chết. Không có sai, vì chính mình, cũng vì ngươi đệ đệ. Sống sót, lại tìm cơ hội báo thù. Chết liền cơ hội gì cũng không. Hắn nói không có sai a. Hài tử, bội phục thuộc về bội phục. Nhưng là vẫn có người khuyên biết nói. Các vị, ta có phải dự thi lý do? Không nên khuyên nữa. Rick nhìn xem bọn họ. Nói, gặp Rick cái bộ dáng này. Bọn họ nói cái gì cũng vô dụng. Lại nói không phải là nhà mình hài tử. Vậy trước tiên bất kể tốt. Vì vậy, dần dần, bọn họ cũng sẽ không nói. Trực tiếp xem trận đấu tốt. Rick nói xong, đi về phía nơi so tài chính giữa đến gần chuẩn bị bàn hơi nghiêng. Cái này hơi nghiêng, toàn bộ đều là người dự thi. Mà đổi thành hơi nghiêng, chính là phạm nhân. Bọn họ chỗ đứng giống như là sân bóng đá vừa mới bắt đầu một dạng. Hiện tại, song phương đều đã đến sân so tài. Ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Tái sự người phụ trách gặp toàn bộ đứng ngay ngắn vị trí sau. Lớn tiếng kêu nói, nghe được tái sự người phụ trách nói. Người hai phe còn chưa phản ứng kịp, vẫn còn sững sờ lắm. Các ngươi có thể trực tiếp bắt đầu. Tái sự người phụ trách bất đắc dĩ nói. Lần này, nghe được hắn nói song phương, trực tiếp hướng lấy chính mình đối diện tiến lên. Thực tế trên, cuối cùng một trận đấu cũng không phải như vậy, mà là đặc biệt điều chỉnh như vậy, là chính là để cho bọn họ dự định người đạt được đệ nhất. Cho nên, các phạm nhân có một nửa là hộ vệ giả trang, bọn họ sẽ ở bí ẩn bảo vệ lấy dự định người dự thi đồng thời hữu hiệu sát thương những người dự thi khác. Mà là đặc biệt nhất đã thông báo Rick, liền nhận được mạnh mẽ thế công. Đáng chết, thế nào nhiều người như vậy công kích ta? Nhìn mình bị 3 năm người phạm nhân vây công lấy, Rick tâm lý giận dữ nghĩ lấy. Cũng may đây là loạn đấu, phạm nhân chung quanh còn có những người dự thi khác cho những phạm nhân này ấm ức. Không phải hắn đã sớm bại, hợp tác đi, ngay tại hắn bị buộc cùng một cái phạm nhân lưng tựa lưng lúc. Cái này phạm nhân đối với hắn nói. Vì cái gì? Rick hỏi. Vây công ngươi là hộ vệ giả trang, mà ta là thật phạm nhân. Cái này tên phạm nhân nói. Nếu là thật phạm nhân, ta làm sao tin tưởng ngươi? Rick hỏi. Ta là thật phạm nhân, cũng không phải thật phạm nhân. Chúng ta đại đa số người đều là bị phủ bá tước người vu hãm người đàng hoàng. Còn chân chính phạm nhân nhưng ở phủ bá tước trong tiêu dao tự tại. Cái này tên phạm nhân nói. Được, Rick trả lời nói. Cái gì, phạm nhân không có làm minh bạch đây. Ta nói ta đồng ý hợp tác. Rick nói. Cái này đồng ý, phạm nhân hiếu kỳ nói. Rick trước còn nói bất hòa phạm nhân hợp tác đây. Ta biết rõ bá tước là người nào. Càng biết rõ bọn họ phủ bá tước người là người nào. Rick giải thích nói. Những thứ này, tự nhiên cũng là bọn hắn tra được tình báo tin tức. Lại thêm trên, Suzuki Hitomi trả lại cho hắn môn một điểm bọn họ không có tin tức. Cứ như vậy, một người dự thi cùng một cái phạm nhân, hiếm thấy kết thành tạm thời liên minh. Nhìn thấy bọn họ thành công kết minh, lại có mấy người dự thi cùng phạm nhân kết minh xuất hiện. Chỉ là, bọn họ cũng không có xuất hiện thời gian bao lâu. Bởi vì, bọn họ kết minh bị hộ vệ ngụy trang phạm nhân cùng dự định người dự thi cùng bị phá hư. Đánh chết, tình huống không ổn a. Khi cùng Rick kết minh phạm nhân cùng Rick một lần nữa dựa chung một chỗ. Lúc, phạm nhân nói, không có cách nào chúng ta cứu không bọn họ. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là giữ được chính mình mệnh là được. Rick nói, những người dự thi khác đã toàn bộ bị giết. Các phạm nhân cũng bị giết không sai biệt lắm. Người dự thi tức khiến ra trên Rick, cũng chỉ còn dư lại dưới 3 người. Nói cũng vậy, bọn họ đã chết. Phạm nhân nói, hai người vừa nói lấy, một bên tận lực ngăn cản lấy vây công bọn họ phạm nhân cộng người dự thi tổ hợp. Cuối cùng, lấy Rick kiếm bị một gã hộ vệ ngụy trang phạm nhân đánh bay. Rick trực tiếp nhận thua kết thúc. Nghe Rick nhận thua, hộ vệ ngụy trang phạm nhân còn muốn tấn công. Nhưng là Ryan lại chạy xuống đài đi hộ lấy Rick. Nhượng tái sự người phụ trách ngăn lại hộ vệ ngụy trang phạm nhân tiếp tục tiến công. Dù sao vạn nhất là thương tổn đến Ryan có thể làm sao bây giờ a? Đây chính là hắn cho bá tước lễ vật. Không dám hư mất. Còn như còn tại trận trên hai tên người dự thi. Một tên là bị phạm nhân giết chết. Mà đổi thành một tên là dự định. Lấy một chiêu đánh bay mấy cái phạm nhân kết thúc chiến đấu. Cho nên, Rick là duy nhất một sống sót người thua. Rick, người thua. Đệ đệ của ngươi nên đi với ta phủ bá tước. Tái sự người phụ trách nhìn xem lên đài Rick nói. Có thể thả ta đệ đệ sao ta và các ngươi đi. Rick nhìn xem tái sự người phụ trách nói. Không được chứ, bởi vì lúc trước ghi danh chính là ngươi đệ đệ làm vì ngươi tiền đặt cuộc. Mang đi, tái sự người phụ trách vừa nói. Vung tay lên, liền nhượng hộ vệ đem Ryan điều khiển lấy. Mang đi, buông ta ra đệ đệ. Rick hô to lo nghĩ phải chạy đi qua, nhưng là chút nào không ngoài suy đoán bị cản lại. Cuối cùng, Rick chỉ có thể thất thần chán nản trở lại Suzuki Hitomi chỗ ở. Xem ra, tiểu tử này là thật không có cách nào. Phụ trách giám thị Rick mấy người nhìn xem Rick mất hồn. Chán nản một đường, mà còn chỗ ở địa phương ti nói là người ngoại lai cung cấp. Nhưng là rất rõ ràng không phải rất tốt. Đi trở về. Đoàn trưởng, Rick sau khi tiến vào, thấy Suzuki Hitomi nói, ừ, các ngươi đến biểu hiện không tệ. Đi vào hai người, Suzuki Hitomi nói, lấy chúng ta cũng không biết rõ a. Vốn là còn lấy là chỉ có Kawa, Ách, Tháp Lucia muội muội mới có thể đi vào. Rick nói, vốn là muốn nói Kawa Kamizu, nhưng nhìn đến Suzuki Hitomi nhãn thần. Liền đổi là Tháp Lucia. Ừ, ta đều nhìn thấy. Suzuki Hitomi nói. Ngươi đi nhìn nhưng là chúng ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Rick nói. Ta xem, nhưng là các ngươi cũng không có nhìn thấy ta. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Rick còn tưởng rằng là nhiều người. Cho nên chính mình mấy người mới không có phát hiện. Nhưng là, thực tế trên. Là Suzuki Hitomi đang dùng thần thức nhìn mà thôi. Dù sao trận đấu thời gian tổng cộng mới một cái buổi trưa ra trên buổi xế chiều. Hả? Chúng ta đây khi nào đi phủ bá tước à? Rick hỏi. Sáng sớm ngày mai trên. Suzuki Hitomi nói. Không phải tối nay sao? Rick hiếu kỳ nói. Không phải. Tối nay là hai người bọn họ thời gian. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Rick gật đầu một cái, sẽ tự nhà ở, hắn hôm nay quá mệt mỏi. Bên này, Rick ở phía sau tan nát tâm can nhượng đệ đệ của hắn trở lại. Bên kia, Ryan liền bị hộ vệ cường kéo cứng rắn túm mang tới một chiếc xe ngựa trên. Hướng lấy phủ bá tước phương hướng đi tới, mà xe ngựa trên, không quang chỉ có Ryan, còn có mấy cái tuổi tác cùng hắn tương đương nữ hài. Mấu chốt nhất là, Kawa Kamizu cũng ở đây bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.